Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2211, Bách Vạn Thú Tiên Trận. Ở đây tất cả mọi người đều ngốc trệ, cuối cùng kết quả, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Giờ phút này, thiên lôi cuồn cuộn mà xuống. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tám, đạo thứ tám thiên lôi rơi xuống. Tố Nhi trên người khí thế như cũ kinh khủng, giờ phút này, nàng cả người trên người mang theo thánh khiết, vốn là xuống tóc làm ni cô nàng. Giờ phút này, hắc phát cực tốc tái sinh, nháy mắt tản mát phất phới. Cái này nữ nhân, liền là tàn hồn chuyển thế thân, lại tiếp tục như vậy. Hắn tất nhiên có thể vượt qua 10 lần lôi kiếp, bước vào tiên đạo, đến lúc đó mọi người ở đây, không có một người là đối thủ của hắn, mà Cổ Phong. Ở nơi này ký ức thế giới, là nàng sư tôn, hắn nhất định sẽ nghe theo Cổ Phong. Này tàn hồn ký ức, tất nhiên sẽ bị Cổ Phong mở ra. Giờ khắc này, Vụ đạo nhân, trong mắt quang mang như đuốc. Mấy người khác nghe xong, nháy mắt ánh mắt biến hóa. Xác thực, nếu như bỏ mặc hắn như thế tiếp tục độ kiếp, cuối cùng bên thắng, chỉ có cổ tộc. Bọn họ tự nhiên không muốn dạng này sự tình phát sinh. Cùng một chỗ xuất thủ, Vụ đạo nhân mở miệng, lập tức, đông đảo thế lực, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Hôm nay, ngoại trừ lão phu, không người có thể tranh đoạt tàn hồn chuyển thế thân. Mà cũng ở thời khắc này, Thiên Nguyên Đại Đế, lúc này một tiếng gào thét. Lập tức, hắn phi thân đến đế sơn phía trên, bỗng nhiên vỗ một cái đế sơn. Quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy lấy đế sơn làm trung tâm bắt đầu hướng về từ phía bát phương khuếch tán. Vô biên trận văn phù hiện. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, tiếp lấy vô biên thú hống truyền ra. Lập tức, liền nhìn, vô số yêu thú, từ mặt đất bay lên, trôi nổi ở trong thiên không. Này yêu thú nhiều, lít nhà lít nhít, đúng là chừng 100 vạn. Một màn này tới quá mức đột nhiên. Mọi người ở đây đều là bị khiếp sợ đến. Kinh khủng như vậy đại trận, căn bản không phải sớm chiều có thể bố trí xong. Chỉ ít cần mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, mới có thể bố trí thành công. Hiển nhiên, vì hôm nay, Thiên Nguyên Đại Đế, cũng đã không biết chờ đợi bao lâu. Thiên Dương Đại Viên Mãn Đỉnh Phong, chính là ngoại giới tu giả cực hạn. Nhưng ta có thể mở ra lối riêng. Bách Vạn Thú Tiên Trận, mở. Thiên Nguyên Đại Đế gầm lên giận dữ, lập tức, này 100 vạn yêu thú thể nội, vô biên khí huyết gào thét mà ra. Này vô biên khí huyết, ở Thiên Nguyên Đại Đế đỉnh đầu hội tụ thành một đầu huyết sắc cự ngư. Này huyết sắc cự ngư phía trên, phát ra chừng 9 lần lôi kiếp kinh khủng khí tức. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, lão ngư nơi này, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Này cự ngư, là phân thần. Lão ngư năm đó, thi triển thất tinh phân thần thuật. Cổ Phong nơi này, chủ thần thức tỉnh, nhưng còn có 7 cái phân thần. Lưu lạc ở tinh không? Lão ngư tu vi, bây giờ khôi phục được tiên đạo thất giai. Nhưng cái này đã là cực hạn. Muốn tu vi tiếp tục khôi phục, chỉ có đem năm đó phân ra đi 6 cái phân thần từng cái tìm tới. Để bọn hắn thôn phệ dung hợp. Ngay từ đầu Cổ Phong cùng lão ngư đều cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Ai cũng không nghĩ đến. Này Thiên Nguyên Đại Đế, lại là lão ngư năm đó phân ra 6 cái phân thần một trong. Biến thành, này Bách Vạn Thú Tiên Trận, là năm đó chủ nhân biết được rất nhiều đại trận một trong. Lão phu này phân thần không biết như thế nào tiến vào này ký ức thế giới bên trong. Hắn bố trí hồi lâu, vì liền là hôm nay. Này phân thần một khi đem tàn hồn chuyển thế thân thôn phệ, hắn sẽ triệt để thuế biến, lại muốn nuốt phệ khó càng thêm khó. Lão ngư lúc này mở miệng, 9 lần lôi kiếp, ở nơi này trường mục tinh, cơ hồ cũng đã vô địch, chỉ có dùng một chiêu kia, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bên trên bầu trời, huyết sắc cự ngư xuất hiện, lập tức. Hắn chính là nháy mắt tản mát ra vô biên huyết khí, hóa thành uy áp kinh khủng. Này uy áp phía dưới, ở đây toàn bộ tu giả tập thể trấn áp, cho dù là vụ đạo nhân, cho dù là bất tử tiên hoàng, bọn họ ở ngoại giới vô địch, nhưng ở chỗ này, tu vi đều bị áp chế một cách cưỡng ép đến thiên dương đại viên mãn. Giờ khắc này ở 9 lần lôi kiếp cường giả trước mặt, căn bản không cách nào ngăn cản, trong mắt mọi người tràn đầy không cam lòng, nhưng là không cách nào thoát khỏi này khí thế uy áp. Đều là cũng đã không cách nào di động mảy may. Giết, Thiên Nguyên Đại Đế bấm tay hướng về Tố Nhi bỗng nhiên một chút. Lúc này, kia huyết sắc cự ngư, chính là hướng về Tố Nhi, hung hăng đánh tới. A, Tố Nhi giờ phút này ký ức không có thức tỉnh, nàng cũng sẽ không quá mức cao thâm võ kỹ. Giờ khác này, hắn trên người toàn bộ linh khí, tập thể hội tụ oanh ra. Oanh, huyết sắc cự ngư chấn động. Tố Nhi nơi này, lại là máu tê cuồng phún. Giờ khác này, đạo thứ 9 thiên lôi rơi xuống, hung hăng bổ vào Tố Nhi trên người. Lúc này, vốn liền trọng thương phía dưới Tố Nhi, lần nữa máu tươi cuồng phún. Nàng mặc dù chịu đựng lấy đạo này thiên lôi, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Khí tức, cơ hồ tiêu tán, không cần vùng vẫy. Ngươi cái này một đạo tàn hồn, là lão phu. Thiên Nguyên Đại Đế lần nữa gào thét. Lập tức, kia huyết sắc cự ngư, lần nữa hướng về Tố Nhi hung hăng vọt tới. Giờ phút này Tố Nhi cũng đã không cách nào ngăn cản. Muốn chết sao? Tố Nhi thanh âm, ngay trước vẻ không cam lòng. Cũng ở thời khắc này, Hắc Dương trực tiếp xông ra, chắn Tố Nhi trước mặt. Giống, hắn trong miệng, phát ra một đạo phía trước chỉ có gào thét. Oanh, huyết sắc cự ngư trùng điệp đánh vào Hắc Dương trên người. Hắc Dương trong miệng máu tê cuồng phún, nhưng không có lui ra phía sau. Hắn đem Tố Nhi gắt gao ngăn ở sau lưng. Nhưng, chịu đựng một kích này, Hắc Dương cũng đạt tới cực hạn. Ngươi làm sao ngu như vậy? Chấm ngoặc kép, Tố Nhi nhìn xem ngược lại ở chính mình bên chân Hắc Dương. Thanh âm run nhẹ nhẹ. Hắc Dương giờ khắc này, lại là cười, chân tình, ta hiểu, khó trách, tiến vào này tiên vực di chỉ. Cần chân tình, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt, càng ngày càng biến hóa. Này chân tình, là bởi vì Bạch Dương tiên tôn cùng chú Bạch. Lần này, còn có ai có thể cứu ngươi? Thiên Nguyên Đại Đế cười to, kia huyết sắc cự ngư, lần thứ 3 xông ra. Mọi người ở đây ánh mắt cùng nhau hội tụ, mọi người trong mắt không cam lòng. Nhưng giờ phút này cũng không biện pháp. Bây giờ này ký ức thế giới, Thiên Nguyên Đại Đế, đã là vô địch. Tố Nhi nơi này, khí tức đê mê. Hắc Dương trọng thương, lần thứ 10 lôi kiếp, còn chưa giáng lâm, tất cả mọi người cũng đã dự liệu được. Thiên Nguyên Đại Đế, đúng là hôm nay cuối cùng bên thắng. Mà cũng ở thời khắc này, Cổ Phong trên người, một cỗ khí tức trực tiếp bộc phát. Lập tức, hắn mấy bước phía dưới, đi tới Tố Nhi trước người, đem hắn ngăn ở sau lưng. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Tố Nhi ánh mắt phức tạp. Mặc kệ ngươi chân chính thân phận là người nào, kiếp này, ngươi gọi ta một tiếng sư tôn, ta liền muốn bảo hộ ngươi. Cổ Phong mở miệng, lập tức, nhìn về phía trước Thiên Nguyên Đại Đế. Ngươi nghĩ một trận chiến, ta bồi ngươi. Ở đây tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy vô cùng chấn kinh chi sắc. Bởi vì, mọi người có thể cảm giác được, Cổ Phong trên người khí tức, chỉ có ngự không cảnh. Vẻn vẹn ngự không cảnh, dĩ nhiên có thể không nhìn Thiên Nguyên Đại Đế uy áp, còn có thể đi lại. Này vượt ra khỏi tất cả mọi người lý giải. Mọi người tự nhiên không biết, là bởi vì Cổ Phong thể nội nghịch chi lực tồn tại, nghịch chi lực nghịch phản tất cả, như thế nào bị khí thế trấn áp. Thiên Nguyên Đại Đế nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu, tiểu tử, cùng ta một trận chiến. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta một trận chiến? Chỉ bằng này, phân thân, trở về, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.